Tô Mạt chỉnh lại trang phục, hành lễ. Bệ hạ quá lo lắng. Đa tạ bệ hạ. Hôm đó Tô Mạt phát hiện ra bí mật kia, cũng không nói nhiều, chỉ nói với hoàng đế là nàng có học qua y thuật. Mấy ngày nay quan sát triệu chứng của hắn, nàng cảm thấy mình có khả năng chữa được, hỏi hắn có muốn thử hay không. Hoàng đế cũng không sợ, để cho nàng kê thang thuốc, không dùng thuốc của ngự y nữa. Sau mấy ngày dùng thuốc đã có hiệu quả, đến hôm nay, chưa tới 2 tháng, hắn đã tốt lên nhiều. Hoàng đế tốt lên, có một vài người không muốn cho Tô Mạt sắc mặt tốt, trong lòng liền âm thầm tính toán. Hoàng đế hỏi nàng học y thuật ở đâu, tất nhiên Tô Mạt sẽ không tùy tiện tiết lộ bí mật của mình, chỉ nói là tự học qua, có thiên phú linh tinh. Hoàng đế mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đi một lúc, Tô Mạt sai người dọn bữa trưa ở hành lang ngự hoa viên, nàng tăng cường cho hoàng đế dùng dược thiện, các ngự y cũng xem qua, không có vấn đề gì. Uống một chén canh, hoàng đế nhìn Tô Mạt một cái, nha đầu, nếu như chẵm để cho Tề Vương kế thừa sự nghiệp thống nhất thiên hạ, ngươi có thể hay không giành ngôi vị của hắn? Tô Mạt nhớn mày, biết hắn vẫn không quên dò xét, nàng bĩu môi không hề sợ làm hoàng đế nổi giận, bày ra bộ dạng khinh thường, Tề Vương sẽ không muốn làm hoàng đế có cái gì tốt? Mệt muốn chết. Hoàng đế không để ý, thở dài, nhàn nhạt nói, chẵm thật sự cảm thấy, các ngươi có thể khiến cho thiên hạ này tốt hơn. Tô Mạt lắc đầu, bệ hạ, chúng thần chỉ là khôn vặt, những đại sự kia vẫn là không làm được. Bệ hạ chắc chắn sẽ sống lâu 100 tuổi, còn mấy thập niên nữa, người có đủ thời gian để tự định giá những thứ này. Hoàng đế nhìn nàng thật kỹ, không nói thêm gì. Đông chí là ngày đại sự của quốc gia, đột nhiên hoàng đế lại tuyên bố không tham dự, để cho Tề Vương, Lạc Vương, Ngụy Vương thay mình chủ trì đại điển tế thiên, chủ trì cung yến, ban thưởng cho cá thần tử. Trong triều có người suy đoán rằng bệnh của bệ hạ ngày càng nặng, cũng có người cảm thấy đại sự sắp xảy ra. Dù sao hoàng đế bệnh nặng, không có đại thần nào chắc chắn, rốt cuộc là bệnh nặng thật hay là giả bệnh để dò xét người khác, không ai chắc chắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1490, thu lưới câu cá lớn. 04 đêm khuya, trong cung Càn Thanh có một bóng dáng bay ra ngoài, đi đến nơi vắng vẻ, sau lưng có một người theo sát, nhưng người phía trước lại không hề biết. Người phía sau vẫn luôn theo sát, chờ bóng dáng nhỏ bé phía trước dừng lại ở chân tường, hắn liền ẩn nấp, vận nội công, lắng nghe động tĩnh. Không lâu sau, bên ngoài tường vang lên tiếng mèo kêu, bên trong liền vui mừng nói, Cẩn ca ca, tới đây. Chỉ mất chút công phu, người bên ngoài kia liền nhẹ nhàng nhảy vào, kẻ đang ẩn nấp càng thêm cẩn thận giấu mình đi. Dưới chân tường, Tô Mạt nhào vào lòng Hoàng Phủ Cẩn, nhỏ giọng nói, hắn bệnh rất nặng, lại để cho người giám sát ta thật chặt, nhìn bộ dáng kia, chắc chắn hắn muốn lật lọng, hắn sợ sau khi hắn chết, Hoàng Phủ giới không quản được chúng ta, muốn diệt trừ chúng ta chứ. Ta thấy không bằng chúng ta chạy sớm một chút. Hoàng Phủ Cẩn nói, ta đã sớm chuẩn bị tốt, người nhà nàng mấy hôm nữa sẽ đi thưởng mai, tối nay ta sẽ cùng lão phu nhân thương lượng, vừa đúng, người nào? Hắn quay đầu lại nhìn, người ở chỗ tối, lập tức cảnh giác, chỉ sợ Hoàng Phủ Cẩn phát hiện ra cái gì. Lúc này đột nhiên có một con mèo nhảy ra, chạy ra từ góc tường. Bên kia Hoàng Phủ Cẩn nói, Mạt Nhi, nàng nhẫn nại thêm 2 ngày nữa. Bọn họ hạ thấp giọng nói nhỏ với nhau, Tô Mạt đi trước. Hoàng Phủ Cẩn nhìn xung quanh một lát, mới phi thân rời đi. Người ở chỗ tối thật lâu sau mới đi ra, đánh giá một phen, quyết định phi thân ra ngoài, hướng đến phủ Tề Vương. Trong Tề Vương phủ, đèn dầu vẫn được thắp sáng. Hoàng Phủ Giới đang ở cùng với nhị ca. Hắn mặc dù cũng là vương gia, nhưng không có cảm nhận gì, đi theo nhị ca làm việc. Cả ngày được tiếp xúc với đao kiếm, hắn cảm thấy rất vui, cho nên ban đêm cũng không thèm đi. Hắn lau xong kiếm treo lên, hỏi người làm, Tề Vương về chưa? Người làm kia trả lời, vương gia còn chưa trở về, có dặn để cho ngài nghỉ ngơi trước. Ngài ấy sợ rằng sáng sớm mai mới có thể trở về. Hoàng Phủ Giới kinh ngạc nói, nhị ca đi làm gì vậy? Đột nhiên, cây nến trong phòng chợt tắt. Hoàng Phủ Giới lập tức nhìn về phía cửa sổ, kẻ nào? Hắn cầm kiếm xông tới,

nhưng với công lực của Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt, tất nhiên có thể phân biệt được trong đại môn đang tràn ngập sát khí. Thế lực của Tả Minh Thụy, có những mệnh quan triều đình khác, có cả Diệp Chi Vân, không thể không nói đây là cuộc cung biến trước đây chưa từng có. Hoàng Phủ Cẩn nhìn Tô Mạt thật sâu, nắm tay nàng, Mạt Nhi, chờ giải quyết chuyện này xong, ta cùng nàng đưa lão phu nhân về Chữ Châu được không? Tâm tình Tô Mạt tốt hơn, thần thái phấn khởi, cước bộ chậm lại. Sau đó, Hoàng Phủ Cẩn cười cười, sau, do nàng quyết định, nàng muốn lưu lại chúng ta sẽ ở lại, nàng muốn dạo chơi Tứ Hải thì chúng ta sẽ đi du lịch. Triều đình không thích hợp với chúng ta. Tô Mạt mỉm cười yếu ớt, hai người liền dừng lại ở trước cửa Tả Phủ. Gã sai vặt lập tức đi thông báo, rất nhanh quản gia của Tả Phủ vội vàng ra tiếp đón, cung nghênh hai người vào phòng khách. Mặc dù là ngày đông giá rét, xung quanh u tĩnh hợp lòng người, nhưng không khí có chút khẩn trương. Phòng khách có ba người đang ngồi, Diệp Chi Vân, Tả Minh Thụy, hai người này Tô Mạt rất quen thuộc, người còn lại làm cho Tô Mạt hết sức ngạc nhiên, lại là đại học sĩ thân vô dụng. Người này Tô Mạt có biết, nhưng không để ý đến nhiều, nghe nói hắn rất có tài văn chương, làm quan thanh liêm ngay thẳng, cũng không phải vì muốn hoàng... đế vui, thậm chí vì thường xuyên khuyên can hoàng đế mà bị cắt chức. Tô Mạt cảm thấy vì thân vô dụng là thần tử còn lưu lại của tiên hoàng hậu, cho nên hoàng đế mới đề phòng như thế. Không nghĩ tới hắn lại là trụ cột vững vàng của hoàng đế, người này lấy đức báo oán, có thể coi là thánh nhân. Bọn họ vừa đi vào, mấy người đó liền đưa mắt nhìn sang, sắc mặt Tả Minh Thụy và thân vô dụng có chút khó coi, dù sao Tô Mạt là chiêu nghi của hoàng đế. Vậy mà lại đi cùng Tề Vương, không xem bọn họ ra gì. Diệp Chi Vân cười hắc hắc, nói, nha đầu, tới đây, chúng ta gây gổ ở đây, ngươi tới giúp lão đầu một chút. Tô Mạt đi vào không thèm để ý sắc mặt của hai người kia, cất bước đến trước mặt Diệp Chi Vân, hành lễ, cười nói, Diệp lão đầu, ta không giỏi gây gổ, ta chỉ biết giết người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1502, ra khỏi nhà giam, trở về đoàn tụ không hai, nàng nói tiếp, huống chi ta cảm thấy Tả đại nhân cùng thân đại nhân, hai vị đều có học thức uyên thâm, là nhân vật quan trọng của triều đình, chắc là sẽ không cãi nhau như dân thường đâu nhỉ. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tả Minh Thụy, lão đầu này dám nhốt mình, mặc dù mình đã có chuẩn bị, nhưng hắn không nể tình như vậy thật phiền phức. Tả Minh Thụy hừ một tiếng, hôm nay nhân mã của chúng ta nắm giữ hoàng cung và toàn thành, coi như đại doanh binh Tây Sơn có tới cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, tiên hoàng hiền đức anh minh, nàng có hoàng tử lưu lại, tất nhiên sẽ do người đó kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Thái thượng hoàng tuổi tác đã cao, gần đây lại thêm bệnh mới, bệnh nặng tùy thời đều có thể ra đi, bọn ta chẳng lẽ không nên sớm có chuẩn bị sao? Thân vô dụng nổi giận nói, Tả Minh Thụy, thật không xứng với những gì bệ hạ đối đãi với ngươi, phá lễ cân nhắc ngươi, ngươi lại lấy oán báo ân, mà về chuyện hoàng tử của tiên hoàng, ngươi có bằng chứng gì để chứng minh? Còn nữa, tiên hoàng nếu thật sự vì bệ hạ, tự nhường ngôi vị, cũng là do nàng không muốn tiếp tục làm hoàng đế nữa, các ngươi lại lấy chuyện của tiên hoàng ra làm lý do, thật là hoàng đường. Diệp Chi Vân chỉ cười hì hì cũng Tô Mạt nói chuyện, giống như không nghe thấy hai người họ tranh cãi. Tả Minh Thụy mắt lạnh nhìn thân vô dụng, bộ dạng không muốn so đo. Hắn luôn coi Diệp Chi Vân là đối thủ quan trọng, thân vô dụng chỉ là quan văn thôi, có thủ đoạn gì chứ? Vô binh vô mưu, mà Diệp Chi Vân lại khác. Tả Minh Thụy lạnh lùng nói, thân đại nhân, hôm nay bệ hạ đã nhường ngôi, rời đến cung Phúc Thọ, xưng thái thượng hoàng. Một câu nói khiến thân vô dụng dừng lại câu nói của mình, nếu tiên hoàng có thể nhường ngôi, như vậy bệ hạ cũng có thể, về phần chuyện xảy ra ở giữa có mấy người biết. Thân vô dụng nhất thời cứng lưỡi, Diệp Chi Vân một cái, lớn tiếng nói, Diệp tướng quân biết rõ ràng nhất, hắn mới là người có quyền phát ngôn chân chính. Năm đó giữa nữ đế, Diệp Chi Vân, hoàng phủ ân ân oán oán, bọn họ chẳng qua là mơ hồ biết chuyện. Người hiểu rõ nhất là người trong cuộc.